Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1533. 100 triệu tiên thạch, 4 canh, 1000 vạn tiên thạch. Tại Tông Dần từ bỏ cạnh tranh lúc, Diêm Uy lúc này mới ngạc nhiên tỉnh táo lại, sợ Mạc Thanh Vân đổi ý, vội nói, chúc mừng vị công tử này. Dùng 10 triệu thượng phẩm tiên thạch giá cả, thành công đoạt được cái này vật phẩm đấu giá. Thần bí hòn đá, Diêm Uy lời nói rơi xuống. Hắn lập tức sai người đem thần bí hòn đá cho Mạc Thanh Vân đưa qua. Trông thấy Diêm Uy cử động lần này, tất cả mọi người mặt lộ vẻ khinh bỉ biểu lộ. Đối Diêm Uy cảm thấy cực độ trào phúng. Cái này lão tiểu tử thực sự quá xấu rồi. Gấp gáp như vậy đem thần bí hòn đá cho Mạc Thanh Vân. Nói rõ là lo lắng Mạc Thanh Vân đợi chút nữa sẽ hối hận. Chỉ chốc lát, thần bí hòn đá tựu bị một cái thị nữ đưa đến từ Ngọc Loan Phượng tộc các lâu. Nhìn xem bị đưa tới thần bí hòn đá, Hàn Vạn Thanh mặt lộ vẻ đau lòng biểu lộ. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đối Mạc Thanh Vân nói. Mạc Hiền Điệt, người thật sự là quá lãng phí. 10 triệu thượng phẩm tiên thạch đủ để mua sắm một kiện chuẩn thánh khí, người vậy mà mua một cái vô dụng thạch đầu. Mà lấy Hàn Vạn Thanh nhân vật như vậy, nhìn thấy Mạc Thanh Vân tốn hao 1000 vạn tiên thạch mua một cái không có dùng thạch đầu, hắn cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn thấy Mạc Thanh Vân hành động này nói dễ nghe gọi là lãng phí, nói khó nghe cái kia chính là tại bại gia. Hàn Vạn Thanh ý nghĩ trong lòng, Mạc Thanh Vân vô cùng tinh tường, nhưng cái này thần bí hòn đá liên lụy đến quang môn võ hồn bí mật, hắn là không thể nào hướng Hàn Vạn Thanh giải thích. Hàn bá phụ, cảm ơn ngươi quan tâm, người ta hội sẽ nhớ. Đối với Hàn Vạn Thanh hảo ý, Mạc Thanh Vân khiêm tốn gật gật đầu, cười ngượng ngùng một tiếng nói, Hàn bá phụ, trong tay của ta tiên thạch số lượng không đủ, còn xin ngươi tạm thời thay ta ứng ra thoáng cái, thiếu ngươi tiên thạch ta về sau sẽ trả lại cho ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hàn Vạn Thanh bọn người trợn tròn mắt, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt tâm tình. Làm nửa ngày, còn cần bọn hắn đến lấy ra tiên thạch. Mạc Thanh Vân đây cũng quá hố. Khó trách Mạc Thanh Vân vừa rồi báo giá sự tình, hắn một chút xíu đều không để ý. Hóa ra hắn không cần chính hắn bỏ tiền a. Tuy nói đối Mạc Thanh Vân cử động im lặng, nhưng Hàn Vạn Thanh vẫn là lấy ra tiên thạch, tạm thời thay Mạc Thanh Vân ứng ra. Bất kể nói thế nào, hắn vừa rồi đã đáp ứng Mạc Thanh Vân, không thể lật lọng đi. Đa tạ Hàn bá phụ. Gặp Hàn Vạn Thanh thay mình ứng ra tiên thạch, Mạc Thanh Vân cảm tạ gật gật đầu, đem thần bí hòn đá thu nhập ngũ phương tiểu tháp, đem thần bí hòn đá thu lại. Mạc Thanh Vân cùng Hàn Vạn Thanh bọn người lại trò chuyện vài câu. Hắn liền đưa mắt nhìn sang phía dưới bàn đấu giá, nhìn xem Mạc Thanh Vân bình tĩnh thần sắc. Hàn Vạn Thanh bỗng nhiên cảm giác chính mình càng thêm nhìn không thấu Mạc Thanh Vân. Hắn phát hiện trước mắt người thanh niên này, vô luận tại khi nào, đều là một bộ núi cao sụp đổ mà không biến sắc thần thái, cho người ta một loại phong khinh vân đạm cảm giác. Xem ra, ta còn là xem thường hắn. Hắn tâm cảnh so ta đều muốn cường đại. Hàn Vạn Thanh trong lòng thở dài, quyết định một lần nữa định vị Mạc Thanh Vân. Trong lòng hắn ấn tượng cùng đánh giá đi qua nghĩ như vậy, Hàn Vạn Thanh cũng liền bình thường trở lại, cũng đem lực chú ý chuyển rời đến trên đài đấu giá. Sau đó đấu giá bên trong, Mạc Thanh Vân không tiếp tục xuất thủ, vẫn luôn là yên lặng quan sát. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Hàn Vạn Thanh mặt lộ vẻ ánh mắt tán thưởng, nhìn về phía Mạc Thanh Vân không ngừng gật đầu, thầm nghĩ, từ nơi này tiểu gia hỏa trầm ổn đến xem, hắn vừa rồi mua sắm cái kia thần bí thạch đầu, hẳn không phải là nhất thời xúc động tiến hành, hơn phân nửa là có chính mình một chút ý nghĩ. Theo trước một kiện vật phẩm bị đấu giá, Diêm Uy lại lấy ra một cái cổ phác màu đầu. Các vị, tiếp xuống cái này vật phẩm đấu giá chính là lần này đấu giá hội áp trục chi vật, Bát Bảo Tử Hồn Quan. Diêm Uy đem cái này màu đầu cầm trong tay, hướng mọi người giới thiệu sơ lược thoáng cái nó, chính là lộ ra trang nghiêm biểu lộ, nói, tin đồn, Bát Bảo Tử Hồn Quan chính là Thông Thiên Thánh Tổ luyện chế, tặng cho hắn tọa hạ đệ tử Hỏa Phượng Thánh Nữ. Hỏa Phượng Thánh Nữ bằng vào Bát Bảo Tử Hồn Quan trợ giúp, tại ngắn ngủi 3 vạn năm bên trong, liền đem tu vi tăng lên tới Thái Ất Huyền Tiên Cảnh. Diêm Uy trong tay cầm Bát Bảo Tử Hồn Quan, chậm rãi giảng thuật lên nó đến. Nghe được đại gia là hai mắt sáng lên, nhất là một chút cường đại tộc quần các lão tổ. Bọn hắn tu vi dừng lại tại Đại La Kim Tiên Cảnh, không biết đã qua đã bao nhiêu năm, giống như không cách nào lại tiến một bước lời nói. Hắn có thể muốn bởi vì thọ nguyên tới gần mà tiếc nuối rời đi trên đời này. Nghĩ không ra tại cuộc bán đấu giá này bên trong, vậy mà xuất hiện dạng này một cái bảo bối. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể giữ vững tỉnh táo. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống đấu giá hội chính là một trận long tranh hổ đấu. Nhìn xem Diêm Uy trong tay Bát Bảo Tử Hồn Quan, Hàn Vạn Thanh mặt lộ vẻ nóng mắt biểu lộ, không nhịn được nói ra cảm khái lời nói. Giống như hắn có thể được đến đây bảo, hắn tu vi đột phá đến Thái Ất Huyền Tiên Cảnh, chí ít hội sẽ gia tăng 4 tới 5 thành nắm chắc. Đáng tiếc là dùng bọn hắn Tử Ngọc Loan Phượng tộc tài lực, không cách nào người bên ngoài trong tay tranh đến đây vật. Diêm Uy, không cần nói nhảm dùng nhiều lời, trực tiếp báo ra vật này cạnh tranh giá cả. Không sai, đối với loại bảo vật này nghe đồn, chúng ta sẽ chỉ so ngươi càng thêm tinh tường. Ngươi cảm thấy, những cái kia không rõ ràng vật này ngươi, bọn hắn có tài lực cạnh tranh vật này sao? Không tệ. Đối với những cái kia không có tài lực cạnh tranh người, để bọn hắn biết rõ vật này đến thì có ích lợi gì? Nhìn thấy Diêm Uy cũng không báo giá cách, một chút bộ tộc mạnh mẽ các lão tổ đều là ngữ khí bất mãn thúc giục. Nghe được những người này lời nói, vẻ mặt của mọi người hơi đổi, trên mặt hiện ra một chút bất mãn, nhưng trở ngại những người này thực lực cường đại, tất cả mọi người không có dám biểu lộ bất mãn, từng cái đem không vui ép xuống. Không có cách nào khác, hiện thực liền là tàn khốc như vậy, giống như thực lực của ngươi không đủ cường đại, nhận lấy bất bình cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ha ha, như thế ta liền không lại nhiều lời. Nghe được các đại tộc đàn các lão tổ lời nói, Diêm Uy lập tức cười ngượng ngùng một tiếng, không còn tiếp tục trì hoãn thời gian, nói, cái này Bát Bảo Tử Hồn Quan giá khởi điểm 100 triệu thượng phẩm tiên thạch. Mỗi lần tăng giá không phải thiếu tại 100 vạn thượng phẩm tiên thạch. 100 triệu thượng phẩm tiên thạch vẫn chỉ là giá khởi điểm. Nghe được Diêm Uy tuôn ra tới giá cả, tất cả mọi người dọa đến biểu lộ đại biến, cả trái tim đều đang phát run. Cái giá tiền này quá dọa người. 100 triệu thượng phẩm tiên linh thạch vẫn chỉ là giá khởi điểm mà thôi. Mạc Thanh Vân nghe được con số này cũng là bị dọa đến run lên trong lòng, mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ nói, xem ra ta còn là quá nghèo, cùng những này bộ tộc mạnh mẽ so sánh, của ta nội tình vẫn là quá kém. Mạc Hiền Điệt, những này tộc đàn có thể có này nội tình, không biết tích lũy bao nhiêu vạn năm, ngươi không cần bởi vậy chú ý. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu tình biến hóa, Hàn Vạn Thanh đoán được ý nghĩ của hắn, lập tức mở miệng đối Mạc Thanh Vân trấn an. Nghe được Hàn Vạn Thanh khuyên, Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu, nói, đa tạ Hàn bá phụ khuyên, ta biết làm sao làm. Chợt, Mạc Thanh Vân liền cùng Hàn Vạn Thanh một bên trò chuyện,